Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2021. Chương 2021. Chữa bệnh đại hội. Muốn viết cái gì? Từ Bân say khướt hỏi. Tùy tiện viết chứ sao? Lâm Thành Phi một bên mài mực, vừa cười đối Từ Bân giải thích nói. Từ Bân cười ha ha nói. Ngươi thế nhưng là để cho ta đứng đại tiện nghi. Hiện tại ngươi Lâm thần y thư pháp ở trên thị trường có tiền mà không mua được, chân quý dị thường. Lâm Thành Phi không có vấn đề nói. Có cái gì chân quý? Bất quá chỉ là tiện tay viết mấy chữ mà thôi. Thực, viết mấy chữ đưa cho Từ Bân mới là Lâm Thành Phi lần này tới nơi này mục đích. Từ Bân đối với hắn có ân, nếu như không có hắn, Lâm Thành Phi muốn tiến giai vì tiến sĩ cảnh trung kỳ, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian, có lẽ rất nhiều năm cũng không thể tìm tới phá kính cơ hội. Tuy nhiên Lâm Thành Phi trước đó đã vì Từ Bân cải thiện thể chất. Có thể Lâm Thành Phi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chính mình không chính cống. Người ta giúp mình lớn như vậy bận bịu, làm sao đều phải nghiêm túc cảm tạ một phen mới đúng. Cho nên, hắn mới tới, chuẩn bị đề mấy chữ. Tuy nhiên vẫn không thể báo đáp Từ Bân ân tình. Thế nhưng là, lại làm cho Lâm Thành Phi cảm thấy dễ chịu một số. Rốt cục, mặc mài xong, Lâm Thành Phi cầm bút lên. Tại trí thức bên trong dính dính. Sau đó khom lưng, chậm rãi tại trên tờ giấy trắng viết. Từ Bân nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi động tác. Hắn mặt ngoài không có chút nào quan tâm. Trên thực tế hết sức rõ ràng. Lâm Thành Phi chữ đến cỡ nào hiếm thấy. Mà tận mắt thấy Lâm Thành Phi rơi xuống một bộ thư pháp. Càng là khó càng thêm khó. Hắn rất kích động a. Về sau lại nhiều một kiện có thể cùng người thổi ngưu bức tiền vốn. Lão tử không chỉ có cùng Lâm Thành Phi uống qua rượu, còn tận mắt thấy qua Lâm Thành Phi vẩy mực múa bút. Mà lại, hắn thư pháp còn lưu tại lão tử cái này. Là, Từ Bân đặt quyết tâm, một hồi mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, cho dù là làm bừa đánh lăn, cũng nhất định muốn đem Lâm Thành Phi mấy chữ này lưu lại. Hắn khó nén trong lòng kích động, giờ này khắc này, thậm chí ngay cả tửu đều tỉnh mấy phần. Mà Lâm Thành Phi lúc này đã bắt đầu đặt bút. Hắn động tác rất nhanh, nhưng là hiện ra ở Từ Bân trước mặt mấy cái kia chữ vẫn là cứng cáp mạnh mẽ. Long Phi Phượng Vũ thì liền không hiểu thư pháp. Từ Bân nhìn đến đều kìm lòng không được hét lớn một tiếng tốt. Hai hàng chữ chậm rãi xuất hiện tại trắng như tuyết trên trang giấy. Ủ thành xuân hạ thu đông tử, say ngã đông tây nam bắc người. Cái này là một bộ câu đối. Không có Hoành Phi, đây là không biết xấu hổ giúp Từ Bân nói khoác nhà này món cay tứ xuyên quán. Tốt, Từ Bân lại là nhịn không được hét lớn một tiếng. Trực tiếp hai tay vỗ bàn tay một cái. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra chút hưng phấn. Lâm thần y a. Chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Ngươi tại chữ này phía trên rơi cái khoản. Viết lên tên ngươi. Sau đó, để cho ta treo ở chúng ta quán cơm. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Không được. A, Từ Bân đang chuẩn bị đối Lâm Thành Phi ân cần khuyên bảo một phen. Nhưng lại nghe Lâm Thành Phi nói ra. Không được nói. Ta còn viết hắn làm gì? Từ Bân không kìm được vui mừng tại Lâm Thành Phi trên bờ vai đập một bàn tay. Cười ha ha, hảo huynh đệ, đầy nghĩa khí. Từ Bân các loại vết mực đều khô về sau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem này tấm câu đối thu lại. Vốn là muốn cho người đưa đến trang hoàng cửa hàng. Thế nhưng là ngẫm lại, vẫn cảm thấy loại sự tình này còn là mình làm yên tâm nhất. Sau đó chết ôm lấy câu đối, nói với Lâm Thành Phi, ngươi đi nhanh đi, ta không tiễn ngươi, ta phải vội vàng đem thứ này làm tốt treo ở trong tiệm. Ngươi có nhân tính hay không? ta uống nhiều rượu như vậy, ngươi đưa ta trở về sẽ chết sao? Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra. Từ Bân không tình nguyện nói. Vậy được rồi, khoảng cách rời đi Kim Lăng thời gian càng ngày càng gần. Lâm Thành Phi ngược lại là có chút không nỡ. Đi tới nơi này một bên, cũng chỉ là cùng Nhậm Hàm Vũ cưỡi ngựa xem hoa nhìn bốn phía phong cảnh. Còn không có thời gian thật tốt thưởng thức một phen. Phương Nam cùng Phương Bắc, thật sự là hoàn toàn khác biệt a. Đi tại Kim Lăng náo nhiệt trên đường phố, Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ tay nắm tay, tựa như là bình thường nhất loại kia ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Nhậm Tổng bên kia chuẩn bị cũng kém không nhiều, muốn đến nghi tâm viên sửa sang, dùng không bao lâu liền có thể hoàn thành. Nhậm Hàm Vũ vừa cười vừa nói, ta cảm thấy, từ đó về sau, nghi tâm viên nhất định có thể giống tại kinh thành như thế hồng hồng hỏa hỏa. Lâm Thành Phi cười, nói cho cùng, vẫn là phải cảm tạ Diệp sư tỷ, nếu như không phải nàng, chúng ta tiến độ căn bản sẽ không nhanh như vậy. Nói đến đây, Nhậm Hàm Vũ ngược lại là có chút xấu hổ lên, vốn là, nàng cũng là Lâm Thành Phi nhân viên a. Thế nhưng là từ khi đi kinh thành về sau, thì không còn có vụ qua chính nghiệp. Hổ thẹn à hổ thẹn, qua ấy ngày nghi tâm viên sửa sang xong, Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ tham gia khai trương buổi lễ. Thì hội rời đi nơi này, Kim Lăng a. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, tàng long ngọa hổ, hắn cảm thấy nơi này so kinh thành đều muốn phức tạp nhiều. Lâm Thành Phi để Hồ Mỹ Chi hai ngày này khắp nơi đi tìm nữ nhân kia hành tung. Chỉ là, nàng giống như theo Kim Lăng biến mất. Hồ Mỹ Chi không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Cũng may Lâm Thành Phi cũng không có báo hy vọng quá lớn. Hồ gia xong đời, cùng Lô gia sự tình cũng giải quyết triệt để. Về sau tại Kim Lăng, nghi tâm viên không có quá lớn phiền phức. Cái này đã đầy đủ, nói bậy cùng Hồ Mị không kịp chờ đợi liên hệ lấy sân bãi. Bọn họ thân trong thân thể còn có đoạn tâm đan, kéo một chút thời gian, bọn họ thì nhiều một phần lo lắng. Cho nên, rất muốn cho Lâm Thành Phi cái này chữa bệnh hội nhanh điểm tiến hành. Dạng này bọn họ thân nhân, cũng liền nhiều một phần an toàn, mà Từ Phúc cũng nắm chặt thời gian liên hệ có danh tiếng ký giả. Từ Phúc thân là chứ danh MV đạo diễn, tuy nhiên thoái ẩn giang hồ nhiều năm, thế nhưng là, dù sao cũng là trong vòng người, quen biết bằng hữu cũng không ít, chỉ là mấy cái điện thoại đánh đi ra, liền đã có mười mấy cái ký giả, lời thề son sắt cam đoan đến lúc đó nhất định sẽ đến. Rất nhiều người đều tại Lâm Thành Phi đến đón lấy trang bức hành động tích cực làm lấy chuẩn bị. Rốt cục tại một ngày này, Lâm Thành Phi chữa bệnh hội oanh oanh liệt liệt kéo ra màn che. Cái này cùng tên ngôi sao ca nhạc cá nhân ca nhạc hội một dạng. Không cần thêm nhiều tuyên truyền, ưa thích người khác, tự nhiên sẽ anh dũng thẳng trước. Không kịp chờ đợi tới thấy thần tượng phong thái. Đây là một cái thể dục hội trường, nói bậy là dựa theo ca nhạc hội quy cách an bài. Chủ đài thật cao xây lên, còn lại bốn phương tám hướng, là người xem hành động, không có an bài cái gì người chủ trì. Lần này, Lâm Thành Phi muốn làm, chỉ là muốn đem Hồ Chi Lễ bọn người chữa cho tốt. Sau đó, người nào trên thân thể có cái gì mau bệnh, hắn lại thuận tiện giúp một đám, không tiếc bất cứ giá nào để cao mình danh khí cùng tại người bình thường bên trong danh vọng. Đây là Lâm Thành Phi hiện tại muốn làm. Hắn thậm chí đã bắt đầu đang nghĩ muốn hay không học người khác, hàng năm đều tại toàn thế giới mở mười mấy chàng chữa bệnh biết. Cứ như vậy khẳng định có thể để nhiều người hơn nhớ kỹ chính mình a. Hồ Chi Lễ bọn người lúc này đã là sắc mặt tái nhợt, cả người đều là lung lay sắp đổ, nhìn qua đã đến bệnh nguy kịch trình độ. Lâm Thành Phi cái thứ nhất lên sân khấu, đài dưới lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu to. Lâm thần y, Lâm thần y. Vô số người giơ lấy tay, khàn cả giọng đối với trên đài Lâm Thành Phi gào thét lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.